Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, thứ 766 chương như vậy khát khao không năm. Phượng Giao câu môi, như cười như không nhìn Văn Nhân Thanh, Văn Nhân Thanh chính cảm thấy kỳ quái. Phượng Giao thế nào liên câu cũng không nói, liền đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền tới một lạnh lùng nghiêm nghị giọng nam. Rất tinh tường, chính là của Ngọc Lưu âm thanh, ta xem ngươi còn là lo lắng cho mình tương đối khá. Hắn nếu như dám phái người đến, bản thái tử nhất định nhượng hắn chết không toàn thây. Ngọc Lưu từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh, Văn Nhân Thanh sợ đến sắc mặt cứng đờ. Trừng Phượng Giao liếc mắt nhìn, oán hận đạo, ngươi cố ý. Phượng Giao mỉm cười, không thể chí phủ. Văn Nhân Thanh, ngươi muốn tới cách ứng ta, cũng hẳn là tính đúng thời cơ. Ngươi ngay trước mặt Ngọc Lưu nói những lời này, nhưng là phải nghĩ rõ ràng hậu quả. Dù sao ngươi ở thế nhưng thái tử phủ Nga. Ngọc Lưu ôm Phượng Giao eo, màu quang mạnh mẽ nhìn về phía Văn Nhân Thanh, khóe miệng câu khởi, lạnh lùng nói, ta xem ngươi là thái nhàn, vẫn còn có không chạy tới nói một chút có không? Đã buồn chán hốt hoảng, không bằng xử điểm mỹ nhân kế theo Vĩnh Ninh chỗ đó bộ một chút lời thật. Thế nào, Văn Nhân Thanh vốn đã cứng ngắc sắc mặt, đang nghe đến mỹ nhân kế thời gian, sắc mặt trong nháy mắt liền tái rồi, hoa hoa kêu to lên, ta nói Ngọc Lưu ngươi không muốn quá phận a. Mặc dù bản công tử duyệt mỹ vô số, thế nhưng cái loại đó ai cũng có thể làm chồng dâm phụ chính là cho không? Bản công tử cũng sẽ không liếc mắt nhìn, tuyệt đối không? Phượng Giao xác thực hãn một phen, Văn Nhân Thanh phản ứng có phần quá lớn đi. Ngọc Lưu lạnh lùng phiết liếc mắt một cái, hừ nói, ngươi cùng nàng cũng không kém là bao nhiêu, duyệt nam vô số hòa duyệt nữ vô số là giống nhau. Cho nên ngươi cũng không cần ghét bỏ nàng. Ngọc Lưu lời này, không thể bảo là bất ngoan, trực tiếp liền đem Văn Nhân Thanh mặt cấp khí tái rồi. Trừng mắt con ngươi nửa ngày không nói được ra lời, Ngọc Lưu quả thật có tư cách nói như vậy Văn Nhân Thanh. Dù sao giữ mình trong sạch nam nhân đốt đèn lồng cũng không tốt thì mơ siêu Phượng Giao thấy hai. Người gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, thời gian cũng không còn sớm. Nhân tiện nói, được rồi, các ngươi đô đi thôi, ta muốn tiến vào. Ngọc Lưu nghe nói, cực kỳ bất xá bộ dáng, nhìn Phượng Giao nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là ôn thanh nói câu, ta mỗi ngày đô hội bớt thời giờ đến theo ngươi. Phượng Giao bế quan, rất nhiều chuyện đều phải Ngọc Lưu đi xử lý, hơn nữa khai chiến thủ tục cũng muốn hảo hảo bố trí. Ngọc Lưu tiếp được tới cũng sẽ rất bận. Phượng Giao gật đầu cười, đạo, ta biết. Văn Nhân Thanh chịu không nổi bình thường cấp tốc hướng lui về phía sau mấy bước. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người, đạo, không muốn buồn nôn có được không? Cũng không phải sinh ly tử biệt, thực sự là cách ứng nhân. Phượng Giao không lắm để ý, Ngọc Lưu hung hăng trừng quá khứ, nhưng cũng không nói gì thêm. Mơ siêu ta đi trước. Các ngươi tiếp tục ngấy oai đi. Văn Nhân Thanh trà sát cánh tay, rất nhanh ly khai Nam Nguyền. Ngọc Lưu thu về ánh mắt, lại nhìn về phía Phượng Giao, nhấp mân môi, đạo, vậy ngươi vào đi thôi, ta cũng đi trước. Phượng Giao gật đầu, quay người tương cơ quan ninh một vòng, vốn hoàn chỉnh giả sơn, chậm rãi từ giữa tách ra, nhưng cũng chỉ đủ một người đi qua. Phượng Giao quay đầu lại đi xem mắt Ngọc Lưu, lại dặn bảo Bích Liên sát linh, đạo, nếu ta bế quan trong lúc, có cái gì chuyện trọng yếu tìm thái tử, là, chủ tử, hai người đồng thời ứng thanh. Phượng Giao đi vào giả sơn nội, bóng dáng tan biến không thấy, giả sơn miệng lại chậm rãi khép kín, Ngọc Lưu đứng nhìn rất lâu, mới quay người ly khai Nam Nguyền. Phượng Giao tiến vào giả sơn nội bộ hậu, trực tiếp ngồi ở giường đá trên. Mặc dù nàng nội lực còn chưa toàn bộ khôi phục, đãn trải qua mấy ngày này điều dưỡng, cuối cùng là khôi phục một ít, không đến mức vô pháp điều động vận hành chân khí, tĩnh tọa thành thơi hậu, Phượng Giao chậm rãi điều động chân khí trong cơ thể vận hành. Hết chương.